không cần chỉ vì chuyện này mà bác bỏ tất cả được không? Thiệu Sâm dỡ xuống kiêu ngạo, khẩn cầu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net